Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. Chương 46 trời trong nắng ấm sáng sớm. 7 giờ rưỡi vừa qua khỏi. Triệu lão sư tê tâm liệt phế kêu rời giường thanh liền vang vọng ở sơ dụ sọ não chung. Ký chủ bảo. Bảo, người tạc thiên quên thiết nháo chung. Sơ dụ ở hắn từng tiếng giống như chiêu hồn kêu gọi. Chung trở mình, lại trở mình, thẳng đến cá mặn quay cuồng 108 thức lúc sau rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện chính mình tuy răng khời. Không tới nhưng cũng ngủ không được về sau. Chậm gì gì mà mở mắt, ta ngày hôm qua làm cái ác mộng. Hắn thẳng tắp mà đối diện đỉnh đầu ván. Giường, nửa chết nửa sống mà cùng não nội hệ thống nói. Cái gì mộng? Mơ thấy chúng ta hôm nay muốn đi tiến hành nhị công tuyển tổ. Chúng ta hôm nay muốn đi tiến hành nhị công tuyển tổ. Hệ thống kiên nhẫn mà nhắc nhở nói. Sơ dụ chăn lôi kéo che lại mặt. Lựa chọn không đối mặt cái này lạnh băng thế giới. Quả nhiên là cái ác mộng. Cuối cùng vẫn là ở triệu lão sư tha thiết quan tâm cùng thúc giục hạ đồi. Hảo quần áo đứng lên. Vừa nhấc đầu nhìn phía thượng phô, phát hiện đỉnh đầu vị kia ngủ đến so với hắn còn chết, người như thế nào còn không có đánh thức hắn. Triệu lão sư hỏi Lạc Gia giữ hệ thống, ta làm không được ngươi như vậy lớn giọng. Mới vừa hô vài tiếng hắn cũng chưa phản ứng. Kỳ lão sư một bên nói một bên đôm đốp mà gõ. Bàn phím không biết ở mân mê chút cái gì, chờ một lát. Ta ở tìm một cái gần nhất nghe qua âm tần, qua 2 giây. Sơ dụ cùng triệu lão sư đồng bộ nghe được nàng cấp Lạc Gia giữ phóng gióng giạc hùng hồn rơi giường. Tiếng chuông, chiết răng ôn châu giang nam xưởng thuộc gia đóng cửa. Chiết răng ôn châu lớn nhất xưởng thuộc gia giang nam xưởng thuộc gia đóng cửa. Lạc Gia giữ một cái cá chép lộn mình đột nhiên ngồi dậy. Đầu thiếu chút nữa tạp trên tường, nửa khép mắt mơ mơ màng màng, ngoạc kép, ai ở chú nhà ta nhà máy đóng cửa, xem ra dùng được, hệ thống thực bình tĩnh, đúng bệnh hốt thuốc, triệu lão sư tán đồng gật, đâu, nhập gia tùy tục, sơ dụ nói, bất quá nhà ngươi xưởng thuộc gia không phải đã sớm đóng sao, đã lâu trước kia sự. Trước 2 năm bắt lấy đầu gió từ nhị sản chuyển tam sản. Hiện tại nhà máy cùng công ty chung đẩy mạnh. Lạc Gia Dữ đã tỉnh táo lại. Một bên bộ quần áo một bên nửa mộng không tỉnh mà nhắc mãi nói. Thái tử gia. Hệ thống hỏi. Có người nào sinh lý tưởng sao? Bán bánh rán giò cháo quầy thẳng đến 500 vạn. Lạc Gia Dữ phủ thêm áo khoác. Vỗ vỗ đứng ở mép giường nhắm mắt dưỡng thần sơ dụ bả vai. Đi thôi, đi phát sóng đại sảnh, đi vào phát sóng trong đại sảnh. Luyện tập sinh nhóm còn chưa toàn bộ đến đông đủ. 2 người vốn dĩ ngồi trên vị trí ngáp. Đột nhiên não nội leng keng một tiếng. Một vòng phía trước cái kia tiện tiện điện tử giọng nữ bá báo lại tới nữa. Leng keng. Hiện tại bắt đầu vì ký chủ tiến hành gần nhất một vòng theo trình tự kết toán. Bổn chu vì một công diễn ra sau khi kết thúc kỳ nghỉ chu. Cộng tham dự tiết mục tổ ngoài lề thu 2 lần. Bổn chu trong vòng, ký chủ Lạc Gia giữ nhân khí giá trị cộng gia tăng 188 điểm. Trước mắt tổng nhân khí 201.5 đã đột phá 200 đại quan, doanh nội xếp hạng 31. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, tiến bộ ngôi sao. Chúc mừng ký chủ đạt thành thăng cấp bản thành tựu, một con hắc mã. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. Uống, trưởng thành, huy đệ lợi hại đi. Lạc Gia giữ hưng phấn mà gõ gõ bên người sơ dụ cánh tay. Lần này 2 người bọn họ kết toán báo cáo là cùng nhau bá báo. 2 người đều có thể nghe thấy. Sơ dụ mê mang mà mở to mắt. Chớp chớp, sau đó gật đầu. Ân, lợi hại, bổn chu trong vòng. Ký chủ sơ dụ cộng tăng trưởng người xem hào cảm độ 115 điểm. trước mắt người xem hào cảm độ yêu cầu đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Doanh nội nhân khí xếp hạng đệ nhị. Chúc mừng ký chủ. A, Lạc Gia giữ trước mắt sáng ngời. Chỉ Sơ Dụ. Hắn sao? Sơ Dụ càng thêm mê mang. Chỉ chính mình. Ta sao? Kiểm tra đo lường đến ký chủ đối kết toán kết quả tồn tại nghi vấn. Kích phát hệ thống tự động hồi đáp. Đối, là ngươi, chính là ngươi. Capybara ngủ không được. Hai chỉ móng vuốt khép lại đem đầu để đi lên. Thành kính mà nhắm mắt lại. Cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm trường khí. Sau đó phát ra linh hồn chất vấn. Bọn họ rốt cuộc là đồ ta cái gì? Hắn cảm giác chính mình đại khái muốn mang theo vấn đề này thẳng đến tiến vào phần mộ. Chúc mừng. Ngươi A Bảo Bảo. Lạc Gia giữ bái trụ Sơ Dụ bả vai chúc mừng mà diêu tới diêu đi. Kiểm tra đo lường đến trước mắt. Ký chủ Lạc Gia giữ nhiệm vụ tiến độ đã đột phá 1/4. Giải khóa vật thật khen thưởng cơ chế. Hiện tại công bố khen thưởng quy tắc. Đương nhân khí giá trị đột phá 400, 600, 800 khi. Ký chủ Lạc Gia giữ nhưng phân biệt đạt được một lần đổi trong thế giới hiện thực tùy ý giống nhau. Vật phẩm tư cách. Lạc Gia giữ vừa nghe. Đôi mắt càng là lượng càng thêm lượng, mọi người đều biết hắn là cái thái tử gia, mọi người đều biết. Hắn hiện tại ở cosplay một cái quật cường quỷ nghèo nhân vật, ta thẻ ngân hàng có thể đổi sao? Báo cáo ký chủ, có thể, ta ba thẻ ngân hàng có thể đổi sao? Báo cáo ký chủ, có thể, nhưng tốt nhất không cần làm loại này lệnh người ồ lên kinh ngạc hành vi. Ta liền nói ta tất không có khả năng là quỷ nghèo. Lạc Gia giữ một chùy lòng bàn tay, xác định, phải làm đại hiếu tử sao ký chủ. Đạt được mệnh lệnh tán thành sau hệ thống đem tỏa định lần đầu tiên đổi khen thưởng vật phẩm vì. Lạc Gia giữ ba ba thẻ ngân hàng. Không cần, ta kia trương cũng đủ dùng. Lạc Gia giữ lại một chùy lòng bàn tay. Ta liền nói ta tất không có khả năng là quỷ nghèo. Thu được mệnh lệnh, đã tỏa ảnh khen thưởng vật phẩm. Thỉnh ký chủ cố lên Nga, nhà ta Bảo Bảo đâu. Sơ Dụ hệ thống nghe đến đó không cam lòng. Lão sư nhà ta Bảo Bảo vẫn luôn đều thực ngoan thực nỗ lực. Hơn nữa nhà ta Bảo Bảo thực yếu ớt. Nếu là biết khác tiểu bằng hữu đều có liền hắn không đúng sự thật sẽ về nhà khóc. Lão sư về sau còn có loại này hoạt động nhớ rõ kêu lên nhà của chúng ta hài tử cùng nhau tham gia. Đã 19 tuổi Sơ Dụ Bảo Bảo quơ quơ đầu. Quay đầu cùng Lạc Gia giữ chỉ chính mình. Híp mắt hồ nghi xác nhận nói. Ta sao? Yếu ớt, nỗ lực, không chiếm được sẽ về nhà trộm khóc. Như thế nào không tính đâu Bảo Bảo. Lạc Gia giữ tâm tình rất tốt. Mà xoa xoa hắn đầu lại dùng tay. Cọ cọ hắn mặt. Thượng nhà trẻ lớp trồi thời điểm có thứ ăn xong ngọ trà. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều phân tới rồi quả táo. Đến phiên ngươi khi quả táo phân xong rồi. Lão sư liền cho ngươi quả quýt. Ngươi không phải cầm quả quýt tới tìm ta khóc. Ta trước kia như vậy yếu ớt sao? Sơ Dụ không tin ta mà lẩm bẩm thì thầm. Nhất định là quả quýt quá toan. Lạc Gia giữ nhìn hắn trong chốc lát. Quả quýt là ta ăn. Ta đem quả táo cho ngươi. Kiểm tra đo lường đến hệ thống 1328 hào tồn tại dị nghị. Kích phát hệ thống trả lời. Vị này gia trưởng tạm thời đừng nóng vội. Còn chưa tới nhà ngươi hài tử phân đoạn đâu. Leng keng. Kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ Sơ Dụ nhiệm vụ tiến độ đã đột phá 1/3. Giải khóa thăng cấp khen thưởng chế độ. Đương nhiệm vụ tiến độ quá nửa. Quá 2/3 khi nhưng phân biệt tiến hành một lần toàn diện tính hệ thống thăng cấp. Giải khóa càng nhiều quyền hạn cùng khen thưởng nội dung. Nghe tới so thẻ ngân hàng trừu tượng thật nhiều. Sơ Dụ bình luận lần đầu tiên hệ thống thăng. Cấp sau nhưng miễn phí vĩnh cửu sử dụng âm nhạc máy chiếu. Tư nhân điểm bá phòng chiếu phim cùng phòng chơi. Phòng chơi nội hàm cái Steam. Apple chờ ngôi cao nội sở hữu game PC. cũng trang bị Switch cùng với nguyên bộ trò chơi kho. Hướng Sơ Dụ đứng dậy liền muốn đi phía trước Triều Nhị Công tuyển tổ. Sau đó bị Lạc Gia Dữ kéo trở về. Lăng Vi còn ở cảm tạ tài trợ thương đâu. Ta hôm nay buổi tối liền phải tiến cái kia phòng chơi. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nhịp tim quá cao. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. Ta biết ngươi thực cấp, nhưng ngươi đừng vội. Giúp ta phân tích một chút này chu nhân khí tốc độ tăng nơi phát ra tình huống. Lạc Gia Dữ chọc bá báo hệ thống. Leng keng, nhận được mệnh lệnh, vì ngài phân tích bổn chu ký chủ Sơ Dụ cùng ký chủ Lạc Gia Dữ nhân khí giá trị tăng trưởng nơi phát. Ra phân bố, sở khủng bố dương phân đoạn, ký chủ hai người trò chơi trước kề tai nói nhỏ rằng lặng lẽ lời nói. Nhân khí tăng trưởng 20 điểm, sở két nước khi hai người bàn tay giao nắm, nhân khí tăng trưởng 28 điểm, nhà ma phân đoạn. Trước khi thi đấu ký chủ Lạc Gia Dữ lên tiếng, có hắc địa phương liền lôi kéo ta tay. Nhân khí tăng trưởng 15 điểm, nhà ma nội hai người nắm tay khi có 5 giây 10 ngón tay đan vào nhau. Nhân khí tăng trưởng 103 điểm. Sơ Dụ có điểm không được tự nhiên. Cảm giác nghe điện tử giọng nữ bà báo này đó nội dung hảo quái. Hơn nữa hắn thật không nhớ rõ lúc ấy. Vì cái gì muốn cùng Lạc Gia Dữ 10 ngón tay đan vào nhau? Ai trước bắt đầu? Ai trước kết thúc? Là cái gì nguyên nhân? Không cẩn thận vẫn là cố ý. Hai người bọn họ ai đều sẽ không đi để ý cái này. Có chút hành vi. Làm thời điểm cảm thấy bình thường. Bị người dùng bình đạm không gợn sóng thanh âm đọc diễn cảm ra tới khi lại mạc danh xấu hổ đến. Không được. Nhưng Lạc Gia Dữ một chút cũng không, hắn ngược lại càng hưng phấn, người phát hiện sao? Lạc Gia Dữ đôi mắt sáng lấp lánh mà thò qua tới. Ta phía trước quy hoạch chiêu số là đúng. Phát tiểu còn ở vào mất tự nhiên kỳ, rũ mắt né nhanh qua hắn tầm mắt. Cái gì? Buôn bán, ngoặc kép, buôn bán, ngoặc kép. Dắt một lần tay nhân khí tương đương với có thể đổi một chương Switch trò chơi tạp. Hào, buôn bán hủ, nhân khí, thẻ ngân hàng. Lạc Gia Dữ cố lên khuyến khích nói, bán hủ, nhân khí, trò chơi tạp. Sơ Dụ bị đồng hóa cảm nhiễm, cũng phấn khởi khuyến khích nói, hai người lại một lần đạt thành chung nhận thức. Cho nhau đánh cái hợp tác vui sướng trường. Chỉ cần chúng ta hai cái da ngựa, Lạc Gia Dữ cong con. Mắt vui tươi hớn hở mà giơ lên đôi tay, Sơ Dụ vui dạo rực mà nâng lên tay. Cùng hắn chụp một chút, hai người chăm miệng một lời, liền không có sự tình gì là chúng ta làm không tạp. Như vậy một phen xuống dưới, hắn đều đã quên vừa rồi chính mình vì cái gì nhĩ tiêm muốn phiếm hồng. Triệu lão sư bụng chán đầu. Kỷ lão sư cúi đầu xoa huyệt thái dương, nhi đồng dày mã đều ngại lớn, hào. Phía dưới chính thức bắt đầu tiến hành nhị công tuyển tổ. Lần này chúng ta không hề trước rút ra đội trưởng, mà là từ mỗi cái tuyển thủ ấn xếp hạng tới theo thứ tự chọn lựa chính mình muốn biểu diễn khúc mục. Mỗi đầu khúc mục đều có hạn mức cao nhất nhân số. Đủ quân số sau lại luyện tập sinh không thể lại lựa chọn nên khúc mục, lần này công diễn chúng. Ta tổng cộng chuẩn bị 6 đầu khúc mục, như cũ là mỗi đầu phân thành AB2 tổ tiến hành PK. Trước tuyển khúc sau phân tổ, cuối cùng xác định đội trưởng người được chọn, quy tắc tuyên bố xong. Hiện tại tiến vào tuyển khúc phân đoạn, từ đệ nhất danh bắt đầu theo thứ tự lên đài chọn lựa. Đầu tiên là Ngụy Tử Vũ, hai người trên mặt ý cười trước sau dần biến mất, mới vừa định hảo lần. Này nhất định phải cùng nhau, liền chỉnh này chết ra, cái này Lạc Gia Dữ là thật sự tin tưởng hắn thải lần đó khoản là tội không. Thể tha, báo ứng đến bây giờ đều còn không có kết thúc, nhân sinh thật sự không thể có vượt mức quy định tiêu. Phí tồn tại, quá đau, mà Sơ Dụ. Hắn xếp hạng rất cao, đệ tứ, bế nghệ toàn trường thành tích, sở hữu ca khúc Tùy Tiện Tuyển, nhưng hắn khóe miệng vốn là hy hữu độ cung tiêu tán đến so phát tiểu. Còn nhanh, phía trước một công xếp hạng công bố khi cái loại này tim đập nhanh cùng lo được lo mất. Cảm lại về rồi, nếu nói lần đầu tiên phân tổ khi bọn họ không thể ở bên nhau là bởi vì cốt truyện yêu cầu, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Như vậy lần này chính là mới vừa gieo chờ mong bỗng nhiên thất bại, lại có lẽ là cùng bên cạnh vì này đãi ở bên nhau thời gian lâu lắm, dẫn tới hắn trong bất chi bất giác lại sinh ra ỷ lại tính. Đột nhiên dứt bỏ muốn hao phí tình cảm so lần đầu tiên tới càng vì mãnh liệt. Chỉ là này đó thay đổi đều là tiềm di mặc hóa. Không có đạo hỏa tác, hắn liền ý thức không đến, người muốn đi nào đâu. Lạc Gia giữ tiến đến hắn bên tai, giống một vòng trước lần đó như vậy dùng thuận mau dường như ngữ khí trấn an nói, tuyển hảo sau. Thỉnh đứng ở khúc mục bên chờ đợi ngươi đội viên. Tiếp theo vị, Phó Hàn Tùng, Lăng Vi thanh âm từ trước đài truyền đến, ta còn không có xem, đệ nhất đầu là ANB. Sướng nhảy, đệ nhị đầu cùng ngươi một công diễn không sai biệt lắm. Nguyên khí loại điện tử vũ khúc, đệ tam đầu đàn vũ khúc, cái này trực tiếp pass, đệ tứ đầu, thứ năm đầu, ngươi nếu không nhìn xem thứ sáu đầu. Tiếp theo vị mời lên đài, thứ sáu đầu là một đầu chữ tình loại thuần sướng khúc mục. Không có vũ đạo cùng rap, trung gian có cũng đủ cao âm bộ phận cùng các loại chuyển âm. Thật giả thanh biến hóa. Cấp đủ biểu diễn giả huyễn kỹ không gian. Đối với đối vũ đạo rốt đặc cán mai cũng không có hứng thú Capybara tới nói. Này đầu sắc thật là nhất thích hợp, nhưng Lạc Gia Dữ không am hiểu ca hát. Hắn có thể kéo phân địa phương trừ bỏ rap chính là khiêu vũ, tuyển này đầu chính là mài đi chính. Mình sở hữu lượng điểm, hơn nữa thuần sướng loại chữ tình khúc mục đích nhân khí chú định thiên thấp. So ra kém tạc nứt hoặc gợi cảm phong vũ đạo loại hoặc sướng nhảy loại khúc mục. Tiếp theo vị sơ dụ đứng lên, đi lên trước cuối cùng một giây quay đầu lại nhìn phía sau phát tiểu, tin ta. Lạc Gia giữ đối, hắn so cái khẩu hình, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.